Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1898, chương 1899, Tha Tự Quyết. Trước mắt biến hóa, Nhượng Diệp Chân phi thường kinh ngạc, trước đó còn tải ngã trên mặt đất, bưng bít lấy không xẹp xẹp quay hàm nhìn mình chằm chằm mấy khỏa rơi xuống đại nha ở nơi đó kêu. Khóc vu công công. Tại thu đến một phong phù tấn về sau, đầu tiên là ngốc một chút, sau đó cả người tựa như là biến một người, lập tức liền thu hồi tiếng khóc, đầu tiên là lấy ra một khối lam sắc thủ cân, từ từ tê tế đem chính mình khóe miệng cùng trên mặt máu tươi lau sạch sẽ, lại đem trên thân bụi đất đập mấy lần, sau đó, vị này vu công công liền tiểu khoái chạy bộ đến Diệp Chân trước người. Hai đầu gối một khuất, liền hướng về phía Diệp Chân quỳ đi xuống, là nhỏ to gan lớn mật, đập vào Diệp Bá Tước, còn mời Diệp Bá Tước đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho tiểu cái này một lần. Nói xong, cái này vu công công liền cung cung kính kính cho Diệp Chân dập đầu ba cái. Đập xong sau, cũng mặc kệ Diệp Chân biểu lộ như thế nào. Không nói một lời đứng dậy rời đi, bước nhanh đi xa, Diệp Chân có thể không tin đây là cái kia vu công công đổi tính. Khẳng định là thu đến này phong trong ngọc giản có cái gì mê hoặc. Nhưng là bộ này tác phong, lại làm cho Diệp Chân nhìn không ra bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Cũng đúng vào lúc này, vị kia trấn thủ giáo úy Chu giáo úy cũng thu đến một phong ngọc giản. Xem nhìn một chút, vị kia Chu giáo úy hơi chút xuất thần, sau đó vung tay lên, liền để lúc trước vây quanh Diệp Chân nhất chúng thủ quân tán đi. Mà chính hắn cũng trở về đến hắn đại dưới trướng, tự có thân binh đưa lên nước trà. Trong lúc nhất thời, lúc trước xuất thủ đả thương người Diệp Chân, ngược lại không ai quản. Diệp Chân buồn bực sau khi lần nữa cầm chính mình vào thành có thể nghiệm hướng đi Chu giáo úy. Hướng về phía Chu giáo úy chắp tay một cái. Chu giáo úy, ta khi nào có thể thông hành? Còn mời Chu giáo úy cho cái thời gian. Này Chu giáo úy cũng đứng dậy. Đầu ra đấy đối Diệp Chân đáp nói. Diệp bá tước, còn mời tìm đặt chân địa phương. Cho chúng ta lưu cái địa chỉ. Tĩnh hầu tin lành. Đối đãi chúng ta điều tra hoàn tất, hội ngay đầu tiên thông chi Diệp bá tước. Điều tra? Diệp Chân nhướng mày, không biết muốn điều tra ta chuyện gì. Đây là chúng ta chính diệu lưỡng giới thành quy củ. Cái quy củ này cũng là thu hoạch được quân bộ, hộ bộ, tuần tra ti, lễ bộ cùng nhân ma chiến trường đốc quân phủ tán thành. Nói này, Chu giáo úy rất là trịnh trọng xuất ra một phong sách lụa. Sách lụa nội dung cũng không phức tạp, cũng là chính diệu lưỡng giới thành trấn thủ sứ có quyền đối hết thảy tới lui lưỡng giới nhân viên tiến hành điều tra. Bị điều tra người nhất định phải phối hợp chính diệu lưỡng giới thành trấn thủ sứ điều tra. Vì đại chu đế quốc cùng nhân ma chiến trường an toàn, bất kỳ người nào nhất định phải vô điều kiện chờ đợi. Trừ cái đó ra, bình thường hoài nghi đối tượng điều tra kỳ hạn không được vượt qua 3 tháng. Đặc thù hoài nghi đối tượng điều tra kỳ hạn trên nguyên tắc không thể vượt qua 3 năm. Trừ những nội dung này, trọng yếu nhất thì là sách lụa phía dưới cùng mấy cái kia Chu Hồng Đại Ấn. Mấy cái này Chu Hồng Đại Ấn ở đây liền đại biểu cho Diệp Chân cái này tuần tra ti đi lại quan sát làm cũng nhất định phải tuân theo. Diệp Chân minh bạch, lần này cái này Chu giáo úy là triệt để treo lên giọng quan. Nói như vậy, Chu giáo úy là đem Diệp Mỗ liệt vào hoài nghi đối tượng đi. Diệp thật là lạnh lùng hỏi, có nhiều thứ dù sao cũng phải làm rõ ràng, đây là chúng ta chức trách chỗ trách, còn mời Diệp bá tước phối hợp một chút. Chu giáo úy vẫn như cũ đâu ra đấy. Mấy hơi về sau, Diệp Chân lưu lại một địa chỉ, liền rời đi, đã đối phương treo lên giọng quan. Diệp Chân cũng vô pháp dùng sức mạnh, chỉ có thể nên rời đi trước lại nghĩ biện pháp tìm đặt chân khách sạn. Diệp Chân liền theo tọa trấn thứ hai đường đi lại quan sát, làm Cổ Thiết Kỳ liên hệ tới, nhượng hắn tra một chút chính diệu lưỡng giới thành tình hình cơ bên trên. Đến đi lại quan sát làm vị trí này, chỉ cần bí cấp không phải quá cao, thật là đa tình báo, đều có thể từ tuần tra ti tổng nha đạt được. Sau một canh giờ, chính diệu lưỡng giới thành tất cả kỹ càng tình báo liền toàn bộ hiện ra tại Diệp Chân trước mặt. Chính diệu lưỡng giới thành thiết lập trấn thủ sứ một tên, trấn thủ phó sứ một tên, trấn thủ giáo úy 6 người, mỗi vị giáo úy lính quân 3.000 người, trấn thủ sứ gọi bộ nhân mã 1.000.000, toàn bộ chính diệu lưỡng giới hết thảy trú quân 28.000 người. Toàn bộ chính diệu lưỡng giới thành trú quân, vô luận là từ thực lực vẫn là trang bị bên trên, toàn bộ từ yêu từ cao, phòng thủ là vô cùng nghiêm mật, lệ thuộc quan hệ phương diện. Chính diệu lưỡng giới thành trấn thủ sứ tiếp nhận nhân ma chiến trường đốc quân phủ chỉ huy, nhân tuyển đồng dạng từ nhân ma chiến trường đốc quân phủ đốc quân đề cử, từ quân bộ ủy nhiệm. Trước mắt nhân ma chiến trường đốc quân phủ đốc quân chính là cách thân vương cơ ban đầu, mà chính diệu lưỡng giới thành trấn thủ sứ chính là khai nguyên hầu cơ quản, mà cái này cơ quản lại là cách thân vương cơ ban đầu cháu ruột, kỳ phụ cũng là vương tước. Nói cách khác, cái này cơ quản là cách thân vương cơ ban đầu nhất hệ nhân mã. Phần tình báo này nhượng Diệp Chân cơ làm rõ ràng cái này cơ quản tại sao phải làm khó hắn. 89/10 hay là bởi vì An Linh hầu cơ già sự tình, vì An Linh hầu cơ già sự tình cũng là cách thân vương cơ ban đầu đều mấy lần tham dự vào công kích Diệp Thật trong khi hành động. Cách thân vương nhất hệ hậu bối làm khó dễ một chút Diệp Chân cũng liền không kỳ quái. Kỳ quái là cái này khai nguyên hầu cơ quản đột nhiên vậy mà bắt đầu theo quy củ làm việc. Nếu là hắn không theo quy củ làm việc, Diệp Chân có là biện pháp. Thế nhưng là một khi theo quy củ làm việc, này Diệp Chân coi như khó làm. Diệp Thật là tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát làm cái này tìm hiểu tình báo thủ đoạn, cũng học được mấy phần. Hoa một canh giờ tại một gian người đến người đi tửu lâu ăn một bữa cơm. Mời đến hướng thương nhân, trưởng quỹ, bang nhàn, tiểu nhị, cùng nghỉ mộc lính phòng giữ uống rượu về sau. Diệp Chân tình báo liền tìm hiểu không sai biệt lắm. Cái này chính diệu lưỡng giới thành có thể sẽ có một ít lòng mang ý đồ xấu người. Nhưng bây giờ là trong thời Thái Bình, trừ phòng bị ma tộc bên ngoài, đối nhân tộc thông hành quản vẫn là rất nhẹ nhàng. Dùng bọn họ lời nói, Diệp Chân loại này bị điều tra tình huống dưới, nếu là không tầm điểm biện pháp, đám này quan lớn ra liền có thể vô hạn kỳ mang xuống. 3 tháng về sau lại là 3 tháng, 3 năm về sau lại là 3 năm. Dù sao quy củ toàn ở trong tay bọn họ, ngươi coi như cáo cũng chỉ có thể đến nhân ma chiến trường đốc quân phủ qua thượng cáo. Có thể người bình thường liền nhân ma chiến trường đốc quân phủ đại môn còn không thể nào vào được. Diệp Chân ngược lại là có thể đi vào, thế nhưng là từ đốc quân cách thân vương cơ ban đầu trong tay tìm một cái công đạo trở về khả năng căn là không. Huống hồ Diệp Chân cũng không có nhiều thời gian như vậy đến lãng phí. Sự tình vậy mà diễn biến thành Diệp Chân không nguyện ý nhất nhìn thấy tình hình. Đối phương cầm quy củ thi triển tha tự quyết. Liên tiếp 3 ngày, Diệp Chân mỗi ngày đúng giờ đi một chuyến lưỡng giới Na Di trận phụ cận. Mỗi một lần, cái kia Chu giáo úy đều là cười ha hà, xa xưa liền đứng lên đón Diệp Chân. Nhưng là, miệng bên trong lời nói vĩnh viễn chính là như vậy một câu. Còn đang điều tra, mời Diệp Thật yên tĩnh chờ đợi. Diệp Chân biết, thật nếu như vậy chờ đợi, hắn cũng là đợi 3 năm, chỉ sợ đều không có kết quả. Nếu là đổi con đường, trực tiếp từ hỗn độn hư không đi. Đừng nói là 3 năm, cũng là 6-7 năm, Diệp Trần cũng chưa chắc có thể đến quá được yêu giới. Nếu là ở hỗn độn hư không trong lạc đường, trăm năm khốn đốn đều là nhẹ. Diệp Trần nghĩ tới giống Đại Ti Thiên Ngũ Dự, nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân Tầm xin giúp đỡ. Nhưng là ý nghĩ này vừa mới vừa dậy, liền bị Diệp Trần cho không tuyệt. Tìm hai vị này hỗ trợ, không nói trước bọn họ có thể hay không hỗ trợ, Diệp Trần việc lớn việc nhỏ đều qua phiền phức bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ phiền Diệp Trần. Cho Diệp Trần an cái trước phế vật tên tuổi, mà lại cầu hai vị này hỗ trợ, mỗi cầu một lần đều muốn thiếu kế tiếp cự đại nhân tình. Loại người này tình thiếu thời điểm tốt thiếu, chờ đến còn thời điểm, nhưng là không còn tốt như vậy, còn một cái không tốt, muốn Diệp Trần cầm tánh mạng cùng đầu qua trả đều là có khả năng. Cho đến bây giờ Diệp Trần còn nhớ rõ rất rõ ràng, hắn còn thiếu hai vị này một người một cái người lớn tình. Huống hồ tại nhân ma chiến trường đốc quân phủ đốc quân cách thân vương cơ ban đầu trước mặt, chỉ sợ Đại Ti Thiên Ngũ Dự cùng Ngư Chiêu Ân mặt mũi cũng không tốt dùng. Còn nữa, coi như dễ dùng, Diệp Trần cũng sẽ không hướng hai người xin giúp đỡ. Loại chuyện này vẫn phải Diệp Trần tự mình giải quyết, cẩn thận nghiên cứu châm trước một phen. Tại đến chính diệu lưỡng giới thành ngày thứ tư, Diệp Trần liền có động tác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.